Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2319, lại nghĩ đường lui. Canh thứ hai, trong núi gần nhất, nghị luận sôi nổi, hầu như mỗi ngày, đều có thể nghe được tiếng ầm ầm mãnh liệt, cũng đã biết, đến rồi lợi hại tiền bối, chính ở bên ngoài bố trí siêu cấp trận pháp. Nhưng Dương Tiểu Mạn không thả bọn họ đi ra ngoài, liền ai cũng không nhìn thấy, mỗi người trong lòng, gấp ngứa, nhưng chỉ có thể chờ đợi. Thời gian 6 năm, chậm gì gì đi qua. Một ngày này, Dương Tiểu Mạn rốt cục truyền xuống lệnh đến. Bắt đầu từ hôm nay, các người có thể tự do ra vào tầng này nguyên bản đại trận. Đi bên ngoài trong thiên địa càng rộng lớn, mở ra động phủ tu hành. Nhưng nghiêm cấm tiến vào bên ngoài siêu cấp đại trận trong sương mù. Còn nguyên bản tầng này đại trận vẫn sẽ bảo lưu, mọi người nghe vậy, tiếng hoan hô lên, sơn môn mở ra sau, hầu như là mỗi người hướng về sơn môn phương hướng bay đi. Muốn ngay đầu tiên thưởng thức một hồi cái này đem lại lấy sau, bảo vệ nhóm người mình siêu cấp đại trận, giao ra trận đến sau. Chúng tu xem ánh mắt thẳng trừng, tiếng than thở, một làn sóng tiếp theo một làn sóng lên, phía trước xa xa trong thiên địa, một cái to lớn màu xanh lam sương mù tầng, phẳng phất lồng một dạng, bao quát vùng thế giới này, mà ở sương mù màu xanh lam kia tầng bên trong, có sơn hà mặt đất ẩn hiện, có nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, cao thấp, chìm chìm nổi nổi. Cảnh tượng mông lung mờ ảo, phảng phất trong mộng mới có như tiên cảnh, chỉ kém bào mang làm gió tiên nhân, ở trong đó bay tới bay lui rồi. Này không phải bày trận, đây là trực tiếp tạo một cái lỗ thủng to trời à? Có người đại thán nói, trong sương mù những địa phương kia, thật không phải cho chúng ta trụ sao? Có người đáng tiếc nói, ngươi có thể đi à? Chỉ là chết rồi không nên oán bất luận người nào. Lập tức có người nói tiếp, sau đó là một mảnh tiếng cười lớn lên. Đều biết càng là mỹ lệ trái cây, càng khả năng có độc. Mọi người thưởng thức đồng thời, trong lòng lạnh ngứa, muốn biết đại trận này đến cùng có cái gì huyền diệu. Nhưng khẳng định là không dám xông loạn. Đến mấy chục hơn triệu bọn tiểu bối đang thưởng thức đồng thời, Dương Tiểu Mạn đám người trực tiếp ở trong trận nhìn, tương tự là thán phục. Chúng ta dưới thân cái đảo này còn có mặt khác 7 cái đảo, tựa hồ có chút đặc biệt, là dùng tới làm cái gì? Thương Ngô lão tà hỏi. Này 8 cái đảo là hai chúng ta đặc ý mở ra đến, trong đó 2 cái cho chúng ta chủ, mặt khác 6 cái cung những nhân tổ khác tu sĩ thường chủ, giúp trợ hai chúng ta đánh giết đến sông cao thủ. Lục Dục đạo nhân giới thiệu, sau đó nếu chúng ta mấy cái còn không giúp được, còn có thể mở ra càng nhiều như vậy đảo, bất quá tạm thời chỉ có 6 cái phụ trách trấn thủ, cũng nhất định là nhất tin được tu sĩ. Mọi người gật đầu đồng ý, hết sức hài lòng sự bố trí này. Làm sao ra vào? Làm sao phòng bị có bọn đạo trích chuồn đi vào? Tiên Lê Đại Tôn cũng hỏi. Ra vào tu sĩ nhất định phải đi dư đạo hữu đặc ý lưu ra con đường, ngay ở nàng trấn thủ đảo phương hướng, bình thường do nàng che lấp, tạm thời muốn đi ra ngoài đều phải trước tiên được nàng ở trong người gieo xuống một cái thiên đạo thần văn, trở về liền đem bằng nó. Như có nhân tổ cấp bậc tu sĩ đến, cần chúng ta đi ra ngoài gửi thông điệp, cảm thấy thích hợp tái dẫn đi vào. Nhân tổ bên dưới, trừ phi là chúng ta những người khác, bình thường không cho đi vào. Ngoại lai tu sĩ có chuyện gì, liền ở bên ngoài bàn giao rồi. Lục Dục đạo nhân nói tới chỗ này, vừa nhìn về phía Dư Triều Tịch Tiên Thần Chi Thân nói. Việc này tạm thời khổ cực đạo hữu, các loại tìm ra càng tốt hơn phương pháp sẽ cùng ngươi thay. Dư Triều Tịch gật gật đầu, mọi người cũng là đồng ý, nghe lão phu đều có chút lòng ngứa ngáy. có thể hay không để ta xông vào một lần, tự mình mở mang kiến thức một chút này chân giả huyễn diệt thiên huyền diệu. Tiên Lê Đại Tôn không nhịn được vậy nói, mọi người nghe nở nụ cười. Tiên Lê Đại Tôn lão già này, trở về đại thế giới sau, đã nghe nói các loại tin tức, khiếp sợ với thời đại mới tu sĩ dồn dập lên sàn. Lại lợi hại như vậy đồng thời, lại có chút không dám tin tưởng, chí ít không tin có nhiều như vậy. Thừa cơ hội này, vừa vặn lại thử một lần, vậy thì mời tiền bối chỉ giáo. Cũng xin tiền bối cẩn thận rồi, Lục Dục đạo nhân nói rằng. Tiên Lê Đại Tôn khẽ gật đầu sau, chính là lướt tiến vào phương xa trong sương mù. Dư Triều Tịch thủ quyết bấm, những sương mù kia nhanh chóng chạy trồm lên, đem Tiên Lê Đại Tôn bóng dáng nhấn chìm. Ầm ầm ầm, tiếng oanh kích rất nhanh sẽ lên. Xảy ra chuyện gì, nhanh như vậy liền có người xông tới sao? Nên là vị tiền bối nào? Ở kiểm tra uy lực của đại trận này đi. Động tĩnh lập tức đưa tới tiểu bối các tu sĩ chú ý. Lại là một mảnh tiếng nghị luận ầm ầm mà lên, nhưng bọn họ nghị luận còn chưa rơi xuống, kia tiếng ầm ầm cũng đã nhanh chóng đình chỉ. Trước sau thời gian tổng cộng bất quá chừng 10 tức, Tiên Lê Đại Tôn trở ra lúc quần áo rách nát, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang máu, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Lão gia hỏa tới gần lại đây, nhìn về phía mấy người ánh mắt đều thay đổi. Lục Dục đạo nhân mấy người xem trong lòng cười thầm, vừa nãy nếu không là bọn họ để lại mấy phần tay, chỉ sợ lão gia hỏa sẽ thương càng nặng, thậm chí có nhanh chóng ngã xuống khả năng. Trận pháp này xác thực lợi hại. Tiên Lê Đại Tôn ngược lại cũng có mấy phần lòng dạ hào phóng thừa nhận, lại có chút mất tinh thần nói, lão phu thời đại thật đã qua rồi. Một bộ tâm cho ý lạt hình ảnh, tiền bối nhất dung chuyển thời đại còn chưa tới đến, lão nhân gia ngươi có thể còn chưa tới anh hùng khí đoạn, ẩn cư hưởng rõ phúc thời điểm, thủ đoạn lại mài một chút. Lục Dục đạo nhân lập tức nói, ngữ điệu sục sôi, ngươi tiểu tử này nói nhiều như vậy lời hay, không phải là hy vọng ta tiếp cho các ngươi làm tay chân. Tiên Lê Đại Tôn lườm hắn một cái, mọi người nghe cười to lên, chuyện trò vui vẻ bên trong, Tiên Lê Đại Tôn cũng khôi phục mấy phần khí phách cùng đấu trí. Lại trò chuyện một phen sau, ai đi đường nấy, Lục Dục đạo nhân cùng Dư Triều Tịch tiên thần chi thân. Từ ngày này trở đi, liền ở tại chân giả huyễn diệt thiên bên trong, chấn thủ lên, cũng phụ trách trận pháp vận chuyển. Hai người cùng trong tay hai cái chí bảo, chính là mắt trận, người ở bảo tồn, trận pháp liền bất diệt. Mà Dương Tiểu Mạn mấy người, sau khi trở về, cũng là hành động lên. Đương nhiên không có thể dựa vào bọn hắn mấy cái chỉ huy một mình đi làm việc. Một phen sau khi thương nghị, do Dương Tiểu Mạn trở về triệu tập chí nhân cấp bậc tu sĩ, sắp xếp lên nhân thủ, phân công chức trách đến. Mấy người chính mình ngược lại không có vội vã tiến trận đi trấn thủ. Một phen kết thúc sau, từ trên xuống dưới tất cả đều trong lòng sửa đổi mấy phần. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân nữ đế ở mọi người tản đi sau, nhưng là một chỗ đại điện, rơi vào càng thâm thúy suy tư ở trong. Đại trận này ngăn trụ vạn giới du tiên, thiên mệnh, Bạch phu nhân ba người sao? Nếu là không ngăn được, còn có chỗ nào có thể triệt? Nữ đế lẩm bẩm, chưa tính sinh, trước tiên tính chết, chân giả huyễn diệt thiên mới bố trí thành công. Dương Tiểu Mạn đã nghĩ tới càng xa hơn, cái này cũng là bọn họ có thể sống đến hiện tại một trong những nguyên nhân. Trong một đôi mắt tinh mang lấp lóe, không biết qua bao lâu sau, trong đôi mắt thần sắc quái lạ lên. Nữ đế lặng yên quay đầu, nhìn về phía trong một cái hướng khác, ánh mắt vừa đi triệu tỷ dặm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế